Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411, sơ xa. 3. Một đường đến phi trường, hoàn toàn như trước đây tràng cảnh, tiếp vào tin tức rất nhiều fan tại chen chúc chờ đợi Taeyeon. Tuy nhiên vật đổi sao rời, tụ nghĩa bảo tiêu tố chất cùng năng lực làm việc đều đặc biệt mạnh. Nhân thủ còn đặc biệt sung túc, không giống như trước kia Lâm Tàng Phong dẫn đội bảo hộ TTS thời điểm. Mang không chỉ có không phải tụ nghĩa tỉ mỉ huấn luyện qua người. Hơn nữa nhân thủ không đủ, đã muốn duy trì trật tự, còn muốn bảo vệ Taeyeon, Seohwin, Tiffany ba người. Cái này khiến Lâm Tàng Phong lúc đó đều có chút đau đầu. Nhưng bây giờ, tụ nghĩa bảo tiêu ngay ngắn trật tự tách ra phen, thiết lập cắt đứt dây, còn xếp tại hai hàng thủ hộ. Dạng này không chỉ có mỹ quan đại khí, còn nhượng Taeyeon, Lâm Tàng Phong cùng công tác nhân viên bọn người rất bình ổn tiến phi trường. Trong lúc đó Taeyeon cũng có thể ung dung cùng phen nhóm chào hỏi một chút. Thuận tiện cũng có thể bày ra mấy cái khéo léo động tác nhượng một chút ngu nhạc ký giả quay mấy. Trương nàng phi trường ăn mặc chiếu, mà Lâm Tàng Phong thì cùng Taeyeon tiểu đoàn đội ở phía trước cùng một chỗ chờ đón ứng nàng. Tuy nhiên Taeyeon người đại diện không ở trong đám này. Hắn tạm thời rời đi đi lấy vé máy bay. Qua trong một giây lát, Taeyeon xem như kết thúc cái này một đoạn ngắn hành trình. Nàng đi tới, cùng nàng tiểu đoàn đội bên trong mấy người mỉm cười gật đầu ra hiệu thoáng cái có thể đi. Sau đó liền tới đến Lâm Tàng Phong bên người. Đối với hắn nói một câu, Tàng Phong, đi thôi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, cùng nàng sóng vai bắt đầu đi lên phía trước. Thế là một đoàn người tại Taeyeon cùng Lâm Tàng Phong đằng sau cũng bắt đầu chuyển động. Một đoàn người hướng phi trường đợi điện thoại đại sảnh đi. Trên đường đi, Taeyeon bên cạnh Lâm Tàng Phong, xem thân thể của hắn rút ra vô cùng thẳng dáng vẻ. Liền nghĩ đến trước kia tiểu phân đội hoạt động thời điểm. Khi đó hắn còn phải chịu trách nhiệm bao quát mình tại bên trong toàn bộ đoàn đội. Mà bây giờ, hắn không cần khổ cực như vậy, chỉ cần bảo hộ nàng là được. Hoặc là nói, chỉ cần hắn có thể tại bên cạnh mình là được. Nghĩ như vậy, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhịn không được duỗi ra tay nhỏ giật giật bên người Lâm Tàng Phong góc áo. Lâm Tàng Phong nghiêng đầu nhìn về phía Taeyeon. Taeyeon, thế nào? Taeyeon ngẩng đầu nhìn hắn, đi chậm một chút có được hay không? Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút, ngươi mệt mỏi sao? Có một chút. Taeyeon không có phủ nhận, hơn nữa người đại diện Oppa đi lấy vé máy bay, ta nhóm các loại, chờ hắn thế nào? Lâm Tàng Phong trầm ngâm một chút, nhìn phía sau Taeyeon trợ lý bọn người, suy tư vòng chốc lát, sau đó chỉ Taeyeon đề nghị mở miệng, không bằng dạng này, vừa rồi tại phía trước nàng nhóm cũng các loại, chờ, ngươi một hồi lâu. Hơn nữa một đám người đứng ở chỗ này cũng có chút làm người khác chú ý. Cho nên hai chúng ta cái ở đây chờ người là được. Những người khác trước hết đi phòng chờ máy bay nghỉ ngơi đi. Ngươi xem có thể chứ? Taeyeon người cười. Đương nhiên có thể a. Nói, nhìn phía sau tiểu đoàn đội. Châu Ân, người nhóm đi trước phòng chờ máy bay đi. Ta ở chỗ này cùng Tàng Phong SC chờ một chút người đại diện Oppa. Bên trong, tỷ tỷ, tiểu đoàn đội bên trong một cái nữ hài ứng một tiếng. Sau đó toàn bộ tiểu đoàn đội hướng hai người gật gật đầu liền rời đi trước. Sau đó hai người liếc nhìn nhau, cùng đi hướng cái im lặng một chút địa phương bắt đầu bọn người. Là có chuyện muốn nói với ta đi, cái nào đó an tĩnh khu vực. Hai người mới vừa đứng vững, Lâm Tàng Phong liền mở miệng, trong lời nói có khẳng định, Taeyeon trong mắt lấp lóe thoáng cái, nàng kỳ thực kém chút liền muốn hỏi một chút Lâm Tàng Phong. Hôm nay đến cùng thế nào? Tại sao là loại trạng thái này? Có thể lời đến khóe miệng biến thành. Đúng vậy a, có chút cảm thán muốn cùng ngươi nói. Lâm Tàng Phong nhìn về phía Tae-yeon. Vậy ngươi nói đi, ta nghe. Tae-yeon nhẹ nhàng cười cười. Kỳ thực cũng không có gì. Chính là cho tới nay đều là cùng tỉ muội nhóm cùng một chỗ tham gia các loại hành trình. Quản chi người ít nhất thời điểm. Cũng có Fanny cùng Siêu Huyên bồi tiếp ta cùng nhau đối mặt màn ảnh. Nhưng bây giờ, chỉ có ta một người đi ứng đối một đại đáp hành trình. Cái này khiến ta có chút không quen. Bất quá cũng may còn có ngươi ở bên người theo giúp ta. Mặc dù không có cùng ta cùng nhau đối mặt màn ảnh. Nhưng lại để cho ta có thể có dũng khí đi đối diện với mấy cái này. Cho nên ta muốn nói. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Ta không có làm cái gì. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Hơn nữa liền tính không có ta. Ngươi cũng sẽ dũng cảm đối mặt đây hết thảy. Tại trong trí nhớ của ta, ngươi luôn luôn rất cường đại trước mặt đối diện rất nhiều chuyện. Endless fan, trực diện đen phấn các loại. Chờ, các loại, chờ, những chuyện kia cũng không có ta tham dự. Mà ngươi vẫn như cũ làm rất tốt. Tại rất nhiều trong mắt ngươi, ngươi là rất để cho người ta có thể ỷ lại ngươi. Thật sao? Tae-yeon nghiêng đầu nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Đương nhiên, Lâm Tàng Phong cho ra khẳng định. Không cho phép khẳng định như vậy. Tae-yeon bỗng nhiên nhẹ nhàng dùng thân thể đụng hắn thoáng. Cái, trước kia ta thế nhưng là đoàn đội bên trong lớn nhất. Không dũng cảm đứng ra. Ai còn có thể bảo hộ ta cùng tỉ muội nhóm. Nhưng bây giờ không đồng nhất dạng. Ta có một cái có thể ỷ lại cùng suy nghĩ dựa vào ngươi. Ta liền không còn có như vậy dũng cảm ngươi biết không? Lâm Tàng Phong im lặng nhìn nàng. Có thể sau ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục như vậy dũng cảm. Thích ứng lấy một người đi đối mặt đây hết thảy. Chỉ là nếu có một ngày ngươi thật vô cùng mệt mỏi. Hoặc là rất sợ hãi. Đừng quên ngươi còn có người nhà. Bọn hắn, thủy chung tại bên cạnh ngươi. Tae-yeon trầm mặc thoáng cái. Vậy còn ngươi, ta, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có lẽ sẽ ở cái thế giới này một góc nào đó. Cho ngươi chúc phúc, vì cái gì đột nhiên nói những lời này. Tae-yeon khẽ cắn môi. Là không phải là bởi vì lần này ta mang theo người nhà cùng đi New Zealand ngươi không vui. Tae-yeon ngươi đừng nghĩ như vậy. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Ta nói những thứ này. Chỉ là hy vọng ngươi đừng có lại trừng phạt chính mình. Trên thực tế mấy ngày nay ta nghe rất nhiều chuyện của ngươi. Ta biết ngươi đã thật lâu chưa có về nhà. Ta cũng biết có thể như vậy là quá khứ những sự tình kia tạo thành. Lúc đầu ta định tìm ngươi tốt nhất nói một chút, nhưng hôm nay đột nhiên nghe được ngươi phải mang theo người nhà đi New Zealand. Ta thật phi thường vui vẻ, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể thật tốt, vô luận là cá nhân ngươi, vẫn là cùng chung quanh thân bằng hảo hữu ở chung. Còn có chính là, ta đang trần thuật một sự thật, ta không có cách nào lưu lại, cũng không thể cho ngươi thêm cái gì. Chớ nói chi là ỷ lại hoặc là dựa vào. Ta thậm chí buông ra Su Dung. Ta còn có thể làm. Chỉ có thể là đem sau cùng dấu chấm tròn khoanh tròn đầy. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Tae-yeon mẫn lên khóe miệng. Ta không nghĩ hiểu. Hơn nữa ta chán ghét cái đề tài này. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ cũng đều không hiểu ta ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, Lâm Tàng Phong, ta có thể rất chân thành, rất nghiêm túc nói cho ngươi. Đến nơi đây, nàng ngừng dừng một cái. Thần tình nghiêm túc mà lại chăm chú nhìn về phía Lâm Tàng Phong con mắt. Thẳng đến ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm. Lâm Tàng Phong, ngươi nghe, ngươi có. Nhưng lại tại Tae-yeon đem muốn nói lúc đi ra. Đột nhiên truyền đến một tiếng vui sướng kêu gọi. Tae-yeon, Lâm Tàng Phong SC. Người nhóm là đang chờ ta sao? Tae-yeon người đại diện cứ như vậy đánh gãy Tae-yeon. Hai người nhất thời trầm mặc đối mặt thoáng cái. sau đó đều nhìn về phía trước, cách đó không xa người đại diện. Mà người đại diện la lên xong, liền tiếp theo cười đi tới, nhìn tới thật đang chờ ta a. Hắn trước nhìn về phía Lâm Tàng Phong, làm phiền Lâm Tàng Phong SC ở chỗ này chờ ta. Mà hắn vừa mới dứt lời, Tê Yeon lập tức liền nhíu nhíu mày. Oppa lời này liền có một chút không nhìn người đi. Ta không có ở nơi này các loại. Chờ, Oppa sao? Người đại diện cười khổ khoát khoát tay. Đây không phải sau đó liền muốn cảm tạ ngươi sao? Nói, người đại diện làm như có thật đối với Tê Yeon mở miệng. Cảm tạ Tê Yeon SC chờ đợi. Tê Yeon lập tức ghét bỏ ôm lấy cánh tay. Có chút né tránh bộ dáng. Nổi da gà tất cả đứng lên. Oppa lúc nào biến thành dạng này. Tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Lập tức liền muốn đăng ký. Nói xong, Tê Yeon liền nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Trong lời nói có cất giấu hàm nghĩa. Tàng Phong SC muốn đăng ký. Mặc kệ chuyện gì, tạm thời toàn bộ buông xuống. Lần này New Zealand hành trình, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta thật vui vẻ vượt qua. Được không? Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong yên lặng nhẹ gật đầu, mà người đại diện ánh mắt cũng trong nháy mắt có chút biến hóa. Chỉ là hắn không nói gì, hơn nữa còn như không nghe hiểu một dạng. Tiếp tục mang theo nụ cười mở miệng đáp lời lấy Tê Yeon. Đúng đúng đúng, đăng ký, không chậm trễ thời gian, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn liền nhất mã đương tiên đi lên phía trước. Mà Tê Yeon cùng Lâm Tàng Phong tự nhiên cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Yên lặng liền đi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.